Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 567, 567. Chương 567 tỷ đệ dẫn phong ba. Tiếp theo vị, một người duy trì trật tự thánh giả nhạc học viện nam học sinh. Đứng ở trong đó một vị đưa tin lão sư bên cạnh kêu lên, liên thanh tiến lên. Đem luyện khí thương hội đề cử biểu đẩy tới, Cố Thanh. Năm nay luyện khí thương hội đề cử người. Ngồi ở ghế trên lão sư. Một tay giơ liên thanh đề cử biểu, một đôi lộ ám quang đôi mắt thật sâu nhìn liên thanh liếc mắt một. Cái, vừa rồi ở phía sau động tĩnh. Hắn đều thấy, luyện khí sư cần thiết có được song thiên phú. Võ tu thiên phú, linh tu thiên phú, thiếu một thứ cũng không được, vừa mới bắt đầu còn không xác định là liên thanh làm. Lúc này hắn có thể xác định, liên thanh khẳng định có nào đó dị năng, có thể vô hình mà khống chế xiêm y chờ chết vật canh lão sư. Luyện khí thương hội đề cử biểu thượng, xác thật có Cố Thanh tên, đứng ở canh lão sư một bên nam học sinh. Cung kính mà bẩm báo cấp canh lão sư minh bạch gật gật đầu. Đem liên thanh đề cử biểu thu sau. Nói, có thể nhập giáo, kỳ thật này tân sinh tuyển nhận chỗ. Chính là xác nhận này thân phận lại bỏ vào học viện thôi, vị này nữ tân sinh. Cùng ta tới, nam học sinh chiều liên thanh thẹn thùng cười, không có biện pháp. Liên thanh lớn lên thật sự quá đẹp. Hắn không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng liên thanh, tỷ. Chờ ta, mấy ngày liền kiệt ở một vị khác chiêu sinh tất lão sư thông qua thủ tục. Nhanh chóng chạy về phía liên thanh, dừng ở phía sau quả khế. Lập tức chiều tỷ đệ hai người phất tay. Ai, các ngươi từ từ ta a. Liên thanh cũng không ý cùng phượng cuồng đế quốc thế gia người nhắc lên quan hệ. Mặc dù cái này dương gia đích tiểu thư tính tình cũng không tệ lắm. Nàng cũng không nghĩ trêu chọc nhưng quả khế thân phận xác nhận cực nhanh. Nam học sinh còn không có đem liên thanh tỷ đệ chính thức mang tiến thánh giả nhạc học viện. Quả khế liền mang theo ba cái tỷ nữ vô cùng lo lắng mà đuổi tới liên thanh phía sau, Cố Thanh. Cố Kiệt tiểu gia hòa. Các ngươi như thế nào không đợi chờ ta a? Đại tiểu thư, đừng chạy, đừng chạy. Hô hô, lão gia riêng dặn dò chúng ta. Làm ngươi chú ý đại thế gia tiểu thư phong phạm nha. Quả khế nhưng không để ý tới phía sau ba cái trùng theo đuôi. Nàng tới thánh giả nhạc học viện mới không cần tỷ nữ, hơn nữa học viện cũng có quy định. Liền tính là hoàng gia hoàng tử công chúa, cũng là không thể mang người hầu tiến học viện. Cố Kiệt tiểu gia hòa, ngươi thật sự tiến học viện lạp. Vừa rồi Cố Kiệt tiến lên đưa tin khi, đi theo quả khế phía sau xếp hàng thế gia quý tộc công tử tiểu thư. Đều kinh ngạc cực kỳ. Mấy ngày liền kiệt thân thể ở 10 tuổi nam hài tử tính rất cao. Xem bóng dáng khả năng sẽ hoài nghi hắn là 12. 3 tuổi, nhưng 12, 3 tuổi tiến thánh giả nhạc học viện. Cũng đủ làm người giật mình, lại thêm chi mấy ngày liền kiệt cuối cùng chiều liên thanh kia. Một tiếng, tỷ, chờ ta, mặt sau còn không có đưa tin công tử tiểu thư. Đều biết đó là một đôi tỷ đệ. Nói vậy không bao lâu. Này một đôi tỷ đệ liền phải ở thánh giả nhạc học viện tân sinh thậm chí lão sinh. Khiến cho cực đại nghị luận. Nhưng này đó liên thanh đều sẽ không để ý tới. Nam học sinh đã dẫn dắt bọn họ mấy cái tân sinh. Xuất hiện ở thánh giả nhạc học viện chính thức trước đại môn, thực truyền thống cửa lớn sơn son đỏ. Cao mười mấy thước, trường mấy chục thước hai cánh cửa đại đại rộng mở. Vì hoan nghênh tân tiến thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu học sinh tỷ. Như ta tưởng tượng giống nhau. Quang xem học viện đại môn. Liền cảm giác được túc mục đập vào mặt nghênh đón. Chúng ta giáo khu tuy rằng không có cảnh thiên. Đế quốc giáo khu lão. Nhưng cũng khai mấy trăm năm. Có loại này trầm trọng nghiêm túc cảm giác thực bình thường. Nam học sinh đó là xem ở liên thanh. Mặt mũi thượng. Cấp mấy ngày liền kiệt làm giải thích, mấy ngày liền kiệt lễ phép mà hồi nam học sinh cười. Hỏi, ca ca, ngươi tên là gì a? Ngoặc kép, hết chương.